Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, 3 tháng 5. Kinh Chập, Nam Quyền Hội Kiếm Tuyệt. 3 tháng mùa xuân, bầu trời trong xanh, dưới Yên Vũ Thành dòng người chen chúc. Bắc địa trải qua mấy ngày nay nhưng là náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều võ lâm hào thủ hội tụ, đều là bị Lục Tuyệt tên tuổi hấp dẫn mà tới. Ánh mặt trời ôn hòa, kim quang như mặt nước chút xuống. Ánh mắt mọi người hội tụ, cùng nhau nhìn thành trên hai bóng người. Thanh bào phần phật, thiếu niên tuấn tú xuất trần. Tóc đen cột mũ cao, giống như trích tiên. Trường thương văn long, nam tử khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, như núi lớn sừng sững. Khí thế trầm ngưng, Ngọc đạo nhân, người đến sớm. Nam tử trường thương trụ sở, chân khí vờn quanh, màu vàng sẫm tường thành phủi xuống cắt đá, dưới chân vững chãi, bất động như núi. Võ đạo tu hành chỉ tranh sớm chiều. Thanh bào thiếu niên nói nhỏ, ánh mắt trong vắt như sao lớn. Hắn rất tự tin, cả người đều tỏa ra một luồng ngang nhiên chi khí. Nam Ngọc Quyền Vương đằng, Thương Tuyệt Mạnh Ngọc Xương, Kim Lân Kiếm Mạc Côn đứng lặng trong đám người, có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Dĩ vãng hắn được xưng dưới Yên Vũ Thành đệ nhất nhân, hăng hái, nhưng Yên Vũ Thành trên vẫn còn có một tuyệt, chính là Thương Tuyệt Mạnh Ngọc Xương. Hiện nay hai vị Lục Tuyệt ở thành trên hội tụ, lại cùng hắn, không cái gì can hệ. Người chém Tống Thiên Minh, thất bại Nhiếp Giang, bây giờ lại tới ta Yên Vũ Thành, là vì cái gì? Gió mát thổi, nhấc lên vài sợi sợi tóc. Mạnh Ngọc Xương khẽ cau mày, có chút không rõ. Thanh bào thiếu niên nghe vậy cười khẽ, hơi ngẩng đầu, hai tay mở lớn, giống như ôm ấp thiên địa. Thiên hạ này biết bao chi lớn, nhưng có thể đứng ở đỉnh phong lại vĩnh viễn chỉ có một người. Người không cảm thấy cái gọi là Lục Tuyệt có chút dư thừa sao? Hắn đang cười, rất tùy ý, rất lạnh, làm người ta kinh ngạc. Không ngờ nghe tên thiên hạ Ngọc đạo nhân cũng sẽ là một cái võ đạo cuồng nhân. Xem ra Thanh Thiên Quan cái gọi là thanh tịnh vô vi cũng bất quá hư vọng thôi. Mạnh Ngọc Xương khẽ lắc đầu, trường thương trong tay toàn thân do tinh thiết trăm rèn mà thành, lóng lánh lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Cuồng nhân cũng tốt, đạo nhân cũng được, người đời suy nghĩ thì lại làm sao? Ta vẫn là ta, trên đời vương đằng chỉ có một cái, cũng chỉ có thể có một cái. Thanh bào thiếu niên cười to, trên người có không tên ý nhị ở biểu lộ. Đánh với Bắc Thối một trận sau, tâm cảnh của hắn lần thứ hai lột xác, càng hòa hợp, thai nghén ra đáng sợ ý chí, liên tục đánh bại hai vị cao thủ tuyệt đỉnh. Ta ở trên người ngươi nhìn thấy đại thế đang ngưng tụ, cuồn cuộn mà đến, thế không thể đỡ. Mạnh Ngọc Xương hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc, vẫn chưa coi khinh vị này địch thủ. Rốt cuộc thanh danh của hắn đều là dẫm cao thủ tuyệt đỉnh lan truyền ra ngoài. Xin mời. Hắn quát khẽ, Long Văn Trường Thương vung lay mà mở, kình phong từng trận. Xin. Vương Đằng mở miệng, quanh thân màu ngọc bạch bao hàm lay mà lên, dường như một tôn thiên sinh địa dưỡng người đá, cao quý xuất trần. Bắt đầu rồi. Dưới Yên Vũ Thành, một đám võ giả hô hấp hơi trầm xuống, hết sức chăm chú nhìn kỹ hai người. Đánh với Bắc Thối một trận sau, Nam Quyền Ngọc đạo nhân một đường lên phía Bắc, muốn hội thương kiếm song tuyệt. Thiên hạ đều kinh, không rõ vị này nhân kiệt ý nghĩ. Lẽ nào hắn thật muốn lấy sức một người quét ngang võ lâm sao? Có người suy đoán, Ngọc đạo nhân ở đi một cái lột xác con đường, quét ngang Lục Tuyệt tụ vô địch đại thế. Rất có thể, hắn hội đi ra tuyệt đỉnh bên trên con đường. Các danh túc võ lâm kích động không thôi, cho rằng nhìn thấy một cái từ từ bay lên sao lớn, óng ánh mà chói mắt, có vô hạn độ khả thi. Vèo, hàn quang nổi lên, một cây trường thương xuyên thủng kình phong, thế như sấm sét, đâm đến Vương Đằng trước mặt. Keng, người thương rất nhanh, nhưng ta quyền càng nhanh hơn. Mũi thương nơi, ngọc bạch thiết quyền lóng lánh ánh sáng lộng lẫy, hỗn nguyên như một. Thanh bào phần phật, Vương Đằng ánh mắt rừng rực, nắm tay phải nện gõ mà dưới, chân khí bám vào, giống như một cây trọng truy oanh kích, tiếng xé gió từng trận. Vậy cũng chưa chắc. Mạnh Ngọc Sương nhàn nhạt mở miệng. Thương gia như du long. Trong giây lát phủi xuống 10 điểm hàn mang. Lạnh lẽo âm trầm bức người. Người không rõ ngạnh công đại thành ý nghĩa. Đối với võ giả tầm thường mà nói. Các ngươi thương kiếm song tuyệt có lẽ rất mạnh. Nhưng bất quá là ỷ vào binh khí lực lượng thôi. Với ta mà nói. Các ngươi vẫn còn không kịp Tống Thiên Minh kia cùng Nhiếp Giang. Vương Đằng lắc đầu. Trong ánh mắt có tiếc hận. Cũng có thất vọng. Ở quyền phong cùng mũi thương va chạm một khắc đó. Hắn cũng đã biết được. Mạnh Ngọc Sương không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí bởi vì Ngọc Thạch thân thể nguyên nhân. Bọn họ thương kiếm song tuyệt hầu như vô pháp đối với mình tạo thành thương tổn. Hừ. Mạnh Ngọc Sương hừ lạnh. Không có trả lời. Run run đâm mạnh đại thương đã cho thấy đáp án của hắn. Hắn tự tin thương thuật vô song. Là thiên hạ một tuyệt. Chính là hai người ôm hết thô đại thụ cũng có thể một thương xuyên thủng. Ngạnh công đại thành mạnh hơn vậy cũng là nghe đồn. Trường thương trong tay của hắn mới thật sự là có thể tin cậy. Keng. Đinh đinh đinh. Trong nháy mắt, chân khí bám vào long văn trường thương như là sống lại bình thường. Uy mãnh không gì sánh được. Một hồi đâm ra trăm đạo hàn mang. Dưới Yên Vũ Thành vây xem các võ giả không nghi ngờ chút nào. Coi như là một khối người cao đá xanh dọc đứng ở đó. Cũng sẽ ở chỗ này hàn mang dưới nổ tung. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của hắn cũng không phải một tảng đá xanh. Mà là một đời này một vị duy nhất ngạnh công đại thành giả. Đồng thời mở ra đan điền khí hải. Đi vào tuyệt đỉnh, khắp mọi mặt đều vượt xa khỏi hắn. Chỉ nháy mắt, liền có một đạo bá liệt quyền phong gào thét mà qua. Ở trên tường thành lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bám vào chân khí nổ tan. Đem kéo tới trường thương đẩy lui. Mạnh Ngọc Sương không lùi mà tiến tới. Cả người chân khí tập hợp thành một luồng. Ra sức đem trường thương đâm ra. Đùng cộc, một cái ngọc bàn tay lớn màu trắng giò ra. Ung dung nắm lấy thân thương. Khiến cho không được tồn tiến. Buông tay, Mạnh Ngọc Sương quát lạnh. Bám vào ở trường thương trên chân khí như tua vậy nổ tung mà mở. Lít nha lít nhít oanh kích ở ngọc bạch đại thủ trên. Buông tay chính là ngươi. Vương Đằng quát lạnh, hỗn nguyên huyết khí vận chuyển mà mở. Không gì địch nổi cự lực bắn ra. Miễn cưỡng đem long văn trường thương từ trong tay Mạnh Ngọc Sương đoạt tới. Cái gì? Dưới Yên Vũ Thành, một đám võ giả mắt choáng váng. Bọn họ nhìn thấy gì? Thương tuyệt Mạnh Ngọc Sương long văn thương lại bị Vương Đằng tay không cướp đi rồi. Tình cảnh này quá mức kinh người. Gần như mộng ảo, khiến thương lại bị người đoạt thương. Đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục lớn lao cùng đả kích. Ông trời nha, Ngọc đạo nhân đây cũng quá cương mãnh chút. Có quan chiến hậu sinh tặc lưỡi. Trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ngóng trông. Hận không thể lấy thân thay thế. Trở thành kia quét ngang vô địch cao thủ tuyệt đỉnh. Người thất bại, Yên Vũ Thành trên. Vương Đằng cầm trong tay long văn trường thương. Lẳng lặng chỉ vào Mạnh Ngọc Sương mặt, mũi thương khoảng cách con mắt của hắn chỉ có một tấc xa. Trầm mặc, Mạnh Ngọc Sương trong đầu trống rỗng. 35 năm võ lâm cuộc đời bên trong, lần thứ nhất vũ khí bị đoạt, liền 10 chiêu cũng không chống qua. Thương tuyệt tên gọi tựa hồ thành chuyện cười. Như vậy mỉa mai, tăng, thiếu niên khẽ lắc đầu, đem trường thương quăng ở bên cạnh hắn, cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại một bóng người, hờ hững ngồi quỳ chân ở trên tường thành. Từ ban ngày đến đêm đen, ngày 3 tháng 3, Nam Quyền bại Thương Tuyệt với Yên Vũ Thành. Thương Tuyệt lòng dạ bị phá, với trên tường thành ngồi quỳ chân một ngày một đêm, không thể có thể phá tâm trướng. Âm u rời đi, 3 tháng 4, Nam Quyền Vương Đằng với ốc đảo trên vùng Bình Nguyên hiện ra tung tích. Tìm kiếm Tuyệt Phong Bất Ngữ, 3 tháng 5. Kinh chập, thích hợp cầu phúc, tế tự, Nam Quyền hội kiếm tuyệt với Lạc Tinh Pha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.